Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm qua vậy là chúng ta đã chứng kiến những cái thủ đoạn đê hèn của cha con nhà lão Lý Trường An, cùng cái sự ác nghiệt của vợ chồng lão Chánh Tổng, cũng như là cái chết quá thích đáng khi cụ Chánh đã bị thiêu chết trong cái đống rơm do ngải Hải Nhi gây nên. Tiếp tục ở phần 2 này, chúng ta cùng theo dõi diễn tiến tội ác đối đầu để cùng biết được những cái thủ đoạn cũng như là dã tâm của cha con nhà Lý Trường nhé. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Liền ngay sau đó, một đứa bé lao vút đi, không gian lại im ắng như tờ. Bất chợt trong phòng của mợ cả lại một tiếng nói phát ra. Giặt chết rồi. Chết hết là hai mạng người. Rồi tiếng khóc giấm dứt đã vang lên. Người hầu trong nhà của cụ Lý cũng chả ai lạ gì mợ chủ điên loạn, thi thoảng lại nói ra những cái lời chẳng ăn nhập vào đâu. Nhưng nếu người nào tinh ý thì thấy mỗi lần mợ chủ nói ra những câu như vậy thì y rằng ngày hôm sau có người chết. Bên nhà cụ Chánh Tổng, cụ bà lại nghe thấy tiếng nói, một tiếng mời gọi rủ rê. Bà ơi, bà có nhớ ông không vậy? Dậy đi, con dẫn bà đi tìm ông nào. Đứa nào thế? Đứa nào đây? Có, bà nhớ ông lắm, ông ở đâu? Mắt của bà nhìn thấy một đứa bé vàng rực đang đứng ở trước cửa. Nó đưa tay lên vẫy bà, rồi ngồi nhỏm ngay dậy. Bà bước theo nó như một cái máy. Nó đi trước, bà theo sau, bước chân đưa bà đi mãi. Bà vấp té liên tục mà vẫn không đuổi kịp đứa bé kia. Cuối cùng, đến cổng nghĩa địa, nó mới dừng lại rồi cười re ré lên. Lúc này bà lại thấp thoáng thấy bóng của ông Chánh ở đằng xa, liền mừng rỡ tiến lại. Bà càng bước tới thì ông lại lùi ra xa. Tay của ông hất hất ý như là không muốn cho bà đến gần. Miệng của ông mấp máy câu gì đó, nhưng bà không có nghe được. Trong phút chốc, bóng của ông nhòa dần rồi biến mất vào màn đêm. Trước mắt của bà là một không gian đầy sương khói. Đúng rồi, bà vừa thấy ông bước ra từ chỗ này. Chỗ này đây. Bà gọi với ông. Ông Chánh ơi, ông Chánh, chờ tôi với, tôi đến với ông đây. Bỗng bùm một cái, cả người của bà chấp chới, nhấp nhô giã gạo, rồi chìm nghỉm dưới cái làn nước ao lạnh buốt. Bà đã rơi xuống cái ao ở cuối nghĩa địa, mà lại lầm tưởng đó chính là nơi chồng mình vừa bước ra. Trên bờ, tiếng đứa trẻ con lại cất lên một chuỗi cười lanh lảnh. Nó thì thào. Chết rồi, chết hết rồi, không có còn ai nữa, đi về thôi. Việc biến mất không có tăm tích của bà cụ Chánh đã làm cho bọn người ở được một phen tá hỏa tam tinh. Số là bà bếp luôn luôn là người thức dậy sớm nhất nhà. Bình thường bà thường ngủ với con sen, nay dậy mà chả thấy nó đâu cả. Nghĩ con này đi vệ sinh, cho nên xuống nhà xí tìm nhưng mà gọi mãi lại chả thấy đâu cả. Bà liền đi lên trên nhà trên, ngó cổ vào thì thấy con sen đang ngủ một cách ngon lành giữa giường của cụ Chánh. Còn cụ Chánh bà thì tuyệt nhiên chẳng có thấy đâu cả. Hoảng hơn nữa là cửa nẻo thì đã lại bị mở toang hết ra, cổng cũng đã bị mở bung ra vậy. Như vậy thì cụ ấy đi đâu cơ chứ? Hét gọi hai thằng kia bổ đi tìm, nhưng cho dù thằng Mõ có đánh kẻng leng keng, quan quân cũng sai lính đi tìm, nhưng cả bọn có lục tung cả cái tổng này lên cũng không có tìm thấy được. Quan sở tại thì đã cho lính đi tìm hai ngày nay, nhưng bóng dáng của cụ Chánh bà thì vẫn cứ bặt vô âm tín, Chỉ khổ cho bọn thằng ở con sen cứ nháo nhào cả lên như là rắn mất đầu. Bà cụ Chánh, bà ở đâu kêu lên một tiếng để cho cả làng cả tổng biết mà đi tìm cụ chứ. Cụ Chánh bà ơi, cụ Chánh bà. 3 ngày hôm sau, xác của cụ Chánh bà mới nổi lên. Của đáng tội, cũng may còn có người phát hiện ra, chứ không chắc thì cụ thối rữa ra ở dưới ao cũng chả ai biết. Chuyện là có con chó nhà bà Cảnh trong làng bình thường hay ra đồng săn chuột lắm. Hôm nay khi bà vừa mới mở cửa, nó lại trông ruột cẳng tót chạy đi. Được một lúc sau thì nó chạy sộc về, cứ kéo lấy chân quần của bà mà lôi đi. Thấy cái việc lạ, bà mới bảo ông ra xem như thế nào. Ông vừa đi ra, con chó thấy vậy thì liền buông bà ra rồi cắn vào gấu quần của ông mà kéo. Ông Cảnh nghĩ bụng, con chó làm kiểu này chắc là có sự lạ rồi đây. Nó là con chó khôn có tiếng mà lại. Cúi xuống vuốt nhẹ lên lưng của nó, ông nói, mày định nói cái gì hả Mực? Có gì lạ hay sao chứ? Nào, dẫn tao đi xem nào. Vậy là con chó Mực liền một mạch dẫn ông ra nghĩa địa. Nó đi len lỏi giữa các nấm mồ, rồi đến gần chỗ cái ao thì dừng lại sủa ăng ẳng cả lên. Mắt của ông tròn xoe, thoảng thốt khi nhìn thấy cái vật gì đang lập lờ dưới ao kia. Nghĩ kỹ thì hóa ra là một xác người. Hoảng quá, ông liền 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng về làng. Mồm của ông thì la không ngớt, ôi giời ơi, làng nước ơi, có người chết đuối, có người chết đuối bà con ơi. Người làng nghe tiếng la của ông thì đổ xô ra. Khi nghe ông kể lại sự việc thì không ai bảo ai, đều bổ ra bên ngoài nghĩa địa để tìm hiểu sự tình. Thằng mõ làng lúc này thì cũng bắt đầu gia đình đánh kẻng. Mấy lão chức sắc trong làng, ngoài tổng, nghe tiếng kẻng triệu tập thì biết là có chuyện chẳng lành, nên đã lại lục tục kéo nhau đi ra bên ngoài đình. Mấy chục phút sau, cái xác của vợ ông Chánh tổng cũng đã được vớt lên khỏi ao. Lúc này cái thây đã trương phình lên, rồi nhặng bu đen bu đỏ lại. Mặt mũi của cụ Chánh bà thì bợt bạt đi vì đã bị ngâm nước quá lâu, nhưng đôi mắt thì vẫn cứ mở ra trừng trừng như là đang dọa người vậy. Từ khoe mắt dòi bọ được thể cứ nhung nhúc chui ra nhìn phát ớn, phát tởm. Ai thấy kinh quá thì lại nhổ nước bọt cứ phì phì. Đêm đó trời mưa to lắm, mưa giông bão giật đùng đùng, như thể trời đất đang giận dữ mà chút cơn mưa xuống. Sấm sét nhì nhằng cứ đánh thẳng vào ngôi mộ của cụ Chánh, khiến cho ai nhìn thấy cũng không khỏi khiếp hồn, bạt vía. Chẳng hiểu nhà cụ Chánh đã đụng chạm đến thế lực ma quỷ gì mà trong vòng chưa đầy có 1 tháng mà cả 2 cụ đều đã bị vong mạng như vậy. Người ta bàn tán ra vào với nhau có khi là đất nhà cụ đã bị quỷ ngụ, nên các cụ sống khỏe mạnh như vậy, bổng lộc đăng nhiều như vậy mà chưa gì đã tận mạng. Con thì đẻ mãi không ra, được mỗi mụn con gái thì lại khùng khùng điên điên, chả biết như thế nào rất. Lại nghe đám người ở phao tin rằng nhà ấy có ma trẻ con quấy phá, nên sau khi chôn cất cụ Chánh bà xong thì ngôi nhà của cụ Chánh tổng cũng chẳng còn ai dám lai vãng. Cứ đêm đêm, nhiều người yếu bóng vía đi ngang qua khu nhà thì đều thấy tiếng khóc than ai oán phát ra. Người ta cấm tiệt trẻ em và đàn bà chửa đi ngang qua nhà cụ Chánh vì sợ bị bắt mất hồn. Ngôi nhà mấy ngày nào còn bề thế nhất cái tổng này, bỗng dưng đã trở thành hoang phế. Chỉ có 2 cha con nhà Lý Trưởng là người mừng nhất ở trong cái vụ này, vì cái đích mà họ nhắm đến đã sắp thành công. Nghiễm nhiên loại bỏ được 2 cái gai trong mắt, làm sao không mừng cho được chứ. Chỉ khổ cho mợ cả nhà này vẫn cứ ngày ngày sống trong điên loạn bên con búp bê vải vô tri. Đêm đến, tiếng ru con ầu ơ vẫn cứ phát ra trong căn phòng bé nhỏ của mợ cả. Rồi tiếp đến là những tiếng cười, tiếng khóc điên dại, không biết đến bao giờ những câu sấm truyền mới được phát ra từ miệng của mợ cả. Liệu nó có ứng vào đầu của những kẻ đã gieo rắc cái chết cho cha mẹ mợ hay không? Thời gian cứ thế trôi như chó chạy ngoài đồng vậy. Chẳng mấy chốc mà đã 100 ngày cụ Chánh tổng. Vì cả 2 cụ đều đã mất, có duy nhất 1 người con thì lại là con gái còn dở điên dở dại nữa thì làm gì được cái trò trống gì cơ chứ. Thế là bố con lão Lý lại đứng ra mà cúng trăm ngày cho nhà cụ Chánh. Khách khứa lão mời toàn là quan trên và những người có chức sắc cả. Đúng là đầu có sỏi. Lão mời những khách này thì chỉ có lợi, chứ đi đâu mà thiệt chứ. Lại còn được tiếng là chu đáo với thông gia. Ấy vậy là lợi chồng lợi, lão lại lưu được tiếng thơm muôn đời. Nhưng đấy chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi. Thực ra lão này cực kỳ thâm hiểm đấy nha. Lão tổ chức cúng trăm ngày cho nhà cụ Chánh tại chính ngôi nhà của cụ, lại còn sai gia nhân sang dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ lắm. Ai chả bảo cụ Lý chú đáo, song lão thì lại có toan tính khác. Nhân cơ hội này, hai cha con nhà lão sẽ được thể thâm nhập dinh cơ nhà cụ Chánh xem của nà của cụ cất ở đâu, chôn những chỗ nào. Ấy thực ra đời này cũng có cái hay. Nhà cụ Chánh, cho dù chẳng có ai ở, thì cũng đố kẻ nào dám bén mảng vào đào tường, khoét vách mà trộm đạo. Phần vì chúng sợ hồn ma của cụ Chánh, phần vì đám tuần đinh đêm nào chả đi tuần, rồi mõ làng lóc cóc suốt cả đêm. Thế nên mọi thứ từ ngoài cổng vào đến trong nhà vẫn không hề suy chuyển. Ngay từ tối ngày hôm trước, lão Lý An và cả thằng Hoàng đã mò sang nhà cụ Chánh với cái đèn bão trong tay. Hai thằng một già, một trẻ cứ lúi húi soi hết ngách này đến xó khác. Mà quả thực là nhà cụ Chánh giàu thực. Bao nhiêu là vật dụng quý hiếm, toàn thứ cụ mua của Pháp, đều làm cho bọn chúng hí hửng. Nhất là chúng đã tìm thấy cái dương tôn được khóa cẩn thận. Chắc mầm trong này phải chứa nhiều vàng bạc lắm. Thằng Hoàng lóa hết cả mắt thì lắp bắp. Ôi, nhà lão giàu quá chả. Hay là để con đem cái này về trước, cất ở nhà mình cho yên tâm, chả nhá. Mày ngu lắm. Ở với tao bao nhiêu lâu mà mày không có khôn ra được à? Vác cái này về để cả làng, cả tổng nó xô ra gô cổ mày lại à? Ngu thế. Mày tưởng lũ chúng nó mù chắc, quan quân chúng nó lại trả tổng mày vào tù một gông còn ạ. Ngu lắm. Ừ, thế làm cách nào bây giờ hả cha? Bây giờ mày phải tìm cái món chìa khóa mà mở được cái này ra cho tao. Thu được cái gì thì khuân hết vào người hãng rồi mang về, nghe chưa? Đúng là thằng cha nó khôn con nòi mà. Tự cốc đầu vào mình một cái vì ngu, thằng Hoàng lại lần mò xách đèn pin đi tìm chìa khóa. Nhưng cho dù nó có tìm mọi ngóc ngách thì cũng chả thấy cái mẹ nào cả. Tức khí, nó đá mạnh một cái vào tường, làm ngón chân tóe cả máu ra, mồm bật kêu lên oai oải. Thằng cha lại được thể chửi cho nó cái tụi ngu lâu rốt đàn bền. Thì thầm vào tai của thằng con một hồi lâu, thì chỉ thấy thằng này đắc chí gật đầu lia lịa, rồi nó lao nhanh ra bên ngoài. Lát sau mang vào một hòn đá, thằng Hoàng lẩm bẩm, cho dù là khóa Pháp, bố mày cũng chấp đấy nha. Thế là chẳng mấy chốc mà cái khóa cũng đã bật tung ra. Bên trong không biết cơ man nào là vàng bạc, tiền đông dương kín cả cái giường. Thằng Hoàng nhìn thấy vậy thì sướng điên cả người lên. Nó vũ đùi đánh đét một cái rồi nhảy cẫng lên. Ủa, giàu to rồi cha ơi. Nhà mình quả này giàu to rồi. Nhất định là phải cưới thêm cho con mấy con vợ đấy nhá. Phải một cô vợ thật đẹp. Chứ con nhịn lâu lắm rồi đấy cha. Mà con dở người dở điên kia, nó ngày nào nó cũng trước mặt của con như là ám quẻ ngứa hết cả mắt cha. Sư cha nhà mày, bé bé cái mồm thôi. Bây giờ mày túm bớt cái quần áo vào, mang về cho tao. Nhớ là sang đây ngày đấy nhá. Cẩn thận, kẻo bọn người làm nó biết là rách việc đấy, nhớ chưa? Vậy là thằng Hoàng liền túm hết món tiền vàng vào khắp người, rồi quay trở ra về. Nó không biết rằng có một ánh mắt ma quái xanh lè lè đang theo dõi nó. Bóng nó nhỏ đi, hun hút vào trong cái màn đêm, rồi khuất dạng mất tăm. Về đến nhà, nó chui tọt ngay vào một căn phòng tối, đóng cửa lại, rồi lối húi một lúc thì mới thò mặt ra. Nó cứ nghĩ việc làm của bố con nhà nó thần không biết, quỷ không hay. Nhưng không ngờ con Sen, trong lúc đi tiểu thì đã lại nhìn thấy. Nó thấy tự dưng cậu chủ hôm nay béo ra nhiều vậy. Người cậu cứ tròn ung ủng vậy. Cậu lại cứ lấm la lấm lét, mắt trước mắt sau, rồi hai tay ôm bụng như là sợ cái thứ lận ở trong người nó sẽ rơi ra mất. Con bé lén lén quan sát, Nó thấy cậu chui vào trong căn phòng bí mật của ông Lý một lúc, lâu lâu thì mới ra. Khi chui ra, người của cậu lúc này gầy đi thấy rõ, bụng cũng đã lép kẹp lại. Vậy thì cậu cất giấu cái gì ở bên trong phòng bí mật kia? Nó đứng nép mình vào chỗ tối, nên cậu cả Hoàng không có nhìn thấy. Rồi cậu lại chạy tút ra khỏi nhà, nhìn điệu bộ cứ như là người đang buôn bạc giả vậy. Mà còn hơn nữa ấy chứ, con bé cứ lẩm bẩm ở trong miệng. Quái lạ, nhà này lạ thật, giết rồi toàn người điên khùng cả thôi. Nó định đi ngủ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bản tính tò mò mách cho nó biết rằng cậu cả sẽ còn mang thứ gì về nữa. Con sen chờ lâu lắm, nó cứ phải ngồi sụm xó xuống dưới mà chờ đợi. Đến nỗi bản thân của nó ngủ gục lúc nào mà không hay. Nó chỉ bị đánh thức khi thấy ngoài cổng vọng vào tiếng bước chân. Mở mắt ra nhìn thì thấy lần này không chỉ có mình cậu Hoàng mà còn có cả cụ Lý nữa. Hai cha con người nào người nấy, dáng vẻ thì khệ nệ. Cả hai cứ phải bo bo giữ bụng, chỉ sợ cái thứ ở trong đó rơi ra mất. Rồi lại chui ngay vào trong căn phòng bí mật đóng kín cửa. Bây giờ có lẽ cũng tầm canh ba, canh tư gì đấy. Vì bên ngoài lúc này im ắng lắm, mấy con chó cũng chẳng thấy sủa gì. Màn đêm u tịch đen ngòm, thi thoảng chỉ có tiếng kêu di dị kèm theo tiếng ếch nhái ả uôm kiếm mồi. Còn lại thì tuyệt nhiên không có một tiếng động nào khác. Con sen tên Lài lúc này thì mới nhẹ nhàng bò vào giường ngủ với bà bếp. Nó không hề biết rằng chính cái bản tính tò mò muốn khám phá của mình mà nó sẽ phải gặp nguy hiểm. Vậy là đám tá điền vàng bạc của nhà cụ Chánh nghiễm nhiên đã đổi chủ. Sáng ngày hôm sau, cúng trăm ngày cho cụ Chánh, người ta thấy cha con của cụ Lý mặt mày hớn hở lắm. Mụ cả Hồng cũng được đưa sang để làm lễ cho cha. Nhìn mợ ăn mặc sộc sạch, đôi mắt thì dại khờ, trên đầu thì đội khăn xô mà ai cũng cám cảnh. Người ta cũng nhận ra mợ Hồng từ khi về làm vợ của nhà cậu cả Hoàng thì ngày một dại khờ hơn. Trước đây lúc chưa lấy chồng, mợ chỉ có ngốc ngẩn một chút thôi. Còn bình thường, mợ cũng khôn lắm đấy chứ. Lại còn có tiếng là đanh đá chua ngoa nữa cơ. Vậy mà giờ đây, nhìn mợ chẳng thể răng người, răng ngậm được. Giờ giờ ương ương như mụ điên vậy. Rõ là khổ. Có lẽ cụ Chánh tạo nghiệp nhiều, nên đời con gái đã phải gánh nghiệp đây mà. Đám quan trên và hương chức trong tổng lại được dịp ăn uống phù phê, phè phỡn mặc mẹ đám dân đen, mặc mẹ cái chết của cụ Chánh. Tới đây bầu lại, kiểu gì chúng lại chả được chấm mút. Những thằng quan to thì tiền bạc lại rủng rỉnh chảy vào túi, lò đếch gì sắt chứ. Từ ngày hôm đó, chẳng ai còn nhắc đến cụ Chánh nữa. Riêng cụ Lý An thì lại bắt đầu cho cuộc đua chạy chức Chánh Tổng, mà cái chức ấy trả vào tay cụ thì vào tay ai? Bây giờ ai nhiều tiền bằng cụ chứ? Thằng nào dám đua với cụ nào? Cụ thách cả nhà chúng nó đấy. Sau khi lo xong đám trăm ngày cho cụ Chánh Tổng, thì cha con nhà lão Lý cũng lôi tuột mợ cả về. Vừa về đến nhà thì mợ liền chỉ thẳng vào mặt hai cha con lão mà nói: "Rồi sẽ đến lượt mày. Mày sẽ phải chết, cả mày nữa đấy." Rồi mợ cười lên một cách điên dại. Hai cha con thằng Lý Trưởng lúc ấy thì tức đến xây sập mặt mày: "Mẹ bố tiên sư cái con điên này chứ. Mày nói năng cái gì vậy? Nhà mày xui xẻo rước phải cái họa, cái nợ như mày. Ngày ngày mày được ăn sung mặc sướng mà còn kêu la cái gì nữa hả con điên? Ngậm ngay cái mõm thối của mày lại, không ông cho cái guốc mộc vào mặt ngay bây giờ đấy, xéo." Đấy là lão Lý. Còn thằng Hoàng nghe mấy lời mợ cả nói sao mà nó chịu được chứ. Nó liền sấn lại tát cho mợ cả mấy cái, làm cho mợ chúi nhủi. Con Hầu đứng cạnh phải lao đến đỡ mợ. Khổ thân mợ về cái nhà này chưa được hưởng vinh hoa phú quý ngày nào, tự dưng lại điên nặng hơn. Con thì vừa sinh đã chết, cha mẹ lại sớm qua đời, thành ra giờ mợ lại cứ trở thành gánh nặng, thành cái gai trong mắt, cho nên họ chỉ muốn nhổ đi mà thôi. Thấy chồng và con trai về, lại nghe mấy lời xúc xiểm của cô con dâu điên dại, mụ Lý thì tức lắm, quay ra phía mợ cả, mụ nói đầy nghiến: "Gớm chưa, sao cái loại mày không chết luôn đi hả giời ơi đất hỡi, sống làm gì cho chật đất chứ hả? Sao không đi theo thằng bố con mẹ mày luôn đi? Ở đây báo hại nhà bà chứ hả? Mày cứ ám như thế này, bảo sao con bà không có lấy được vợ. Con rời đánh thánh vật kia, mày biến đi cho khuất mắt bà mau mau lên nào. Mấy cái bạt tai như trời giáng của thằng Hoàng khiến cho miệng của mợ cả rỉ máu. Vậy mà mợ vẫn cứ cười, vẫn cứ hành hạch ra. Cộng thêm những lời xì vả của mẹ chồng mà mợ vẫn cứ nhe răng cười. Bệnh điên của mợ đã nặng quá rồi. Con ở chỉ sợ mợ còn sớ dớ ở đấy thì sẽ ăn đòn thêm, nên đã dìu mợ về phòng ngay. Không biết đời mợ sẽ như thế nào khi sống với bọn người lòng lang dạ sói này đây. Tối ngày hôm đó, mụ Lý nói với chồng. Ngày đầu trên phủ sắp thay người giữ chức chánh tổng đấy. Ông xem như thế nào đi. Việc đó thì bà không phải lo. Nay mai cũng là của mình thôi. Bố thằng nào mà tranh được chứ. Nhưng mà nhiều tiền lắm đấy. Ông thấy có nhắm được hay không? Tôi là tôi cứ lo. Có mà lo bò trắng răng ấy. Việc của bà bây giờ là lo tìm vợ cho thằng cả. Kiếm cái con nào nó ngon ngon vào. Thế còn cái con điên đấy, ông tính sao đây? Nhìn cứ ngứa hết cả mắt à. Nên mặc mẹ nó chứ làm sao. Ai nói gì được tôi chứ. Chính nó điên điên như thế lại hay ấy. Mình mới có cớ mà cưới thêm vợ cho thằng cả. Con vợ mới về không phải là lo tranh giành thân phận gì hết. Nó khác gì là cái bọn con ở chứ. Cứ giao cho mấy cái đứa ấy như vậy là được, không cần phải bận tâm. Mụ thấy thế thì như chút được gánh lo, liền thì thào. Này, thế vừa rồi ông sang bên đó có kiếm chắc được cái gì hay không? Cũng khá. Thôi, bà đi ngủ đi. Đàn bà biết cái gì mà nói chứ. Đêm ấy, hai cha con nhà lão lại vào phòng kín kiểm, đếm đếm mãi mới ra. Mặt người nào người nấy cứ hí ha hí hửng. Đợi cho thằng con đi ngủ, lão Lý lại chui vào trong căn phòng bí mật. Nhưng lần này, lão lại quên đóng cửa sổ, chỉ có đóng cửa chính. Vì vậy, con hầu cũng đã kịp nhìn thấy lão Lý đang ngắm nghía một dương đầy vàng bạc, tiền của. Sao mà nhiều thế không biết. Từ bé đến giờ, con hầu mới tận mắt được nhìn thấy vàng. Miệng của nó thì há hốc ra, tay phải thì bịt chặn mồm để không phát ra tiếng kêu. Nhưng thứ nó muốn đứng hình lại là một thứ khác mà có đến chết nó cũng không thể tưởng tượng ra được. Khi ngắm nghía vàng bạc đã chán, lão Lý liền khóa chặt cái dương lại, rồi mang nó để ở trong góc phòng, rồi từ từ lấy ra một con dao nhỏ. Tưởng lão nhìn thấy mình, con hầu đã vội vã ngồi thụp xuống. Nhưng không, lão đứng lên rồi đi đến bên cái chum, từ từ cắt vào ngón tay cho máu chảy ra và nhỏ vào trong miệng chum. Lão say sưa làm cái việc ấy nên không có để ý ra bên ngoài cửa. Bóng của con hầu vẫn cứ đang lén lén lút lút để vào quan sát. Nó suýt té xỉu khi nhìn thấy cái thứ đúng là không nên nhìn kia. Từ bên trong chum chui ra một đứa trẻ con hình hài vàng rực. Nó liếm vào cánh tay của lão Lý mà hút lấy những cái giọt máu tươi. Trời ơi, thì ra là lão nuôi ma. Đứa trẻ con ấy chính là ma quỷ chứ không phải là người. Lén quan sát con sen thấy đứa bé đó đã được lão Lý ôm vào trong lòng mà thủ thì những câu gì đó mà không thể nghe được. Con hầu gái tuy rất sợ nhưng cũng đủ thông minh để biết rằng phải rời khỏi chỗ này ngay, nếu không nó sẽ chết. Nó lén nhẹ nhàng đi về phòng. Nhưng từ lúc đó trở đi, hình ảnh của đứa bé ma quỷ kia luôn hiện ra trước mặt, làm cho con hầu không tài nào ngủ được. Nó sợ đến toát hết cả mồ hôi vì phát hiện ra cái sự việc động trời đó. Sáng ngày hôm sau, con hầu lăn ra ốm. Nó cứ lên cơn sốt chầm chập, người thì nóng như lửa đốt, khiến cho bà bếp lại được phen hoảng hồn. Ngày đó thì làm gì có thuốc tây như sau này, nên con hầu cũng chỉ được bà bếp đánh cảm cho bằng vài cái thứ lá cây và kinh nghiệm dân gian mà thôi. Vậy mà nó cũng chỉ mất 2 ngày mới khỏi được. Chỉ có điều từ hôm ấy xong, tự nhiên nó thấy trong người lạ lắm. Ban đêm con sen lại nhìn thấy ma quỷ, thứ mà trước đây nó không bao giờ nhìn thấy được. Nó thấy có rất nhiều hồn ma vất vưởng xung quanh nhà cụ Lý. Có đêm, nó còn thấy cả vợ chồng cụ Chánh dắt tay nhau về đứng trước cửa phòng mợ cả. Họ cứ nhìn mợ mà khóc rồi lại biến mất đi. Điều khiến cho nó sợ hãi là còn nhìn thấy cả cha mẹ mình cha mẹ cứ nhìn chằm chằm vào nó mà khóc, khuôn mặt của họ trắng bệch, vô hồn. Nó lao đến định ôm lấy cha mẹ, nhưng hễ cứ nó đến gần thì họ lại lùi ra xa. Mẹ nó cất tiếng: "Con ơi, Lại ơi, đi khỏi nơi này ngay đi. Trốn đi thôi con ơi. Con đã biết bí mật của họ. Họ giết con mất. Đi đi. Đi đi con." "Cha mẹ ơi, con không muốn chết. Cha mẹ ở lại đây với con." "Cha mẹ không ở đây lâu được. Đứa bé đó phát hiện ra, nó sẽ làm cha mẹ hồn phi phách tán. Con hãy cẩn thận. Cẩn thận. Đừng lại đây. Con sẽ bị tổn hại dương khí." Cha mẹ ơi, sao bây giờ cha mẹ mới hiện về? Cha mẹ ở đây với con đi, con nhớ cha mẹ lắm." "Cha mẹ không ở đây được. Âm dương cách trở. Con nhìn thấy cha mẹ là vì con có đôi mắt âm dương. Người có đôi mắt âm dương này có thể nhìn thấy ma quỷ được. Nhưng việc này rất nguy hiểm. Con đã biết quá nhiều. Sợ họ sẽ không tha cho con đâu. Đi đi. Đi khỏi nơi này ngay đi con." Nói rồi, cha mẹ đó biến mất. Con Hầu bấy giờ thì mới sợ hãi lắm. Nhưng ngoài nhà cụ Lý ra thì nó có biết đi đâu, về đâu đây? Cha mẹ nó chẳng may mất sớm, bỏ nó thân cô, thế cô lay lắt giữa dòng đời. Chỉ biết làm phận tôi đòi, phận con sâu, cách kiến, phục vụ cho nhà lão Lý mà thôi. Nó đành phó mặc cho số phận là vậy, cầu trời cho nó được bình an. Thằng cả Hoàng bây giờ thì cứ hàng ngày ăn chơi phè phỡn, xong lại ra ngoài đình tụ tập rượu chè, xóc đĩa với mấy thằng cai tuần ở trong làng. Chán chê thì lại đi tìm đến những nơi nào có gái đẹp để mà tán tỉnh. Lão Lý thì càng ngày lại càng hách dịch, không coi ai ra gì hết. Vừa hôm qua, có anh cu tèo thiếu nợ nhà lão có mấy đấu gạo mà lão sai cả đám tuần đinh nọc cổ của anh ra đánh cho mấy chục gậy. Khổ thân anh này, người thì đã gầy nhom, lại bị bao nhiêu là gậy gộc vụt tới vụt tấp vào trong người. Thành ra mồm thì thổ huyết, người thì mềm như là cái giải khoai lang đang nằm một đống rên hừ hừ ở bên trong nhà. Chị vợ thấy anh chồng bị đánh đau quá, tức khí bao nhiêu kìm nén trong người được thể bung ra hết. Chị vừa xúc cháo bón cho chồng, vừa hậm hực: "Mà cha ba đời cái thằng Lý trưởng, nó cậy đông đánh chồng tôi bầm dập như thế này sao? Để lát tôi đến tận nhà nó, tôi đào mả bố nó lên cho xem có làm gì được tôi chứ. Đồ chó má súc sinh, quân cướp ngày bẩn thỉu." Anh cu tèo đang run rẩy nuốt từng thìa cháo, thấy vợ nói như vậy thì sợ lắm. Anh cất giọng van vỉ: "Ôi thôi thôi mình ơi, tôi xin mình, bẻ bẻ cái mồm thôi. Bở vách có tài đấy. Khéo chưa được vạ thì má đã sưng. Mình phận con sâu cái kiến, không có đỏ được với họ đâu. Nghe tôi đi, nghe tôi nhịn cho xong đi mình ạ." Nhưng chị Tèo đâu có thể dễ dàng buông xuôi như vậy được. Tức nước thì vỡ bờ, nhà nó ác quá. Chị nghe phong phanh rằng nó còn định cướp không cái mảnh ruộng chân đê nhà chị nữa cơ. Để có được mảnh ruộng này, vợ chồng nhà chị đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt thức đêm thức hôm, vỡ hoang mãi mới được. Được có một thẻo đất như vậy, chứ có dễ dàng gì. Có phải bờ sôi ruộng mật đâu mà húp. Trước, cái chỗ ấy toàn thân cây xấu hổ, chả ai ngó ngàng đến. Đến khi nhà chị làm được thì chúng nó lại nhăm nhe. Đúng là quân âm cướp, chứ không phải là người. Chúng cứ thử động vào cái đám ruộng ấy xem, chị sẽ liều cái thân này để mà xả thân với chúng. Cho chồng ăn xong, chị mới xắn cái quần lên để chạy ra ruộng tát nước. Thì từ đâu chui ra cái cả thẹo, chạy sồng sọc vào miệng thì hớt hải: "Ơi bác Tèo ơi bác Tèo, ra mà xem kìa. Đám lúa chân đê nhà bác bị cụ Lý cho người ra rào lại rồi kìa. Cụ ấy bảo là ruộng đất của nhà cụ, muốn con lúa ăn thì phải làm thuê cho cụ, không cụ sung công hết đấy." "Thím nói cái gì? Ai dám động vào cái đám ruộng nhà tôi chứ? Vợ chồng tôi làm mửa mật ra, thức đêm thức hôm mới vỡ ra được cái đám ấy, mà tính cướp không của tôi sao?" Thế thì bác ra nhanh nhanh lên đi. Đám người nhà cụ Lý đang ở ngoài ấy đấy. Em thấy nên mới chạy về đây báo cho bác. Nhanh nhanh lên đi. Bà Sáu máu cơn, chị chạy như bay lên trên triển đê. Đã thấy lố nhố cả một đám người tay cầm cuốc, rồi dây dợ lằng nhằng đang rào ruộng của nhà chị lại thật. Không nói không rằng, chị lao đến giằng lấy cái cuốc ở trên tay của một thằng quăng đi. Thằng này thấy chị hùng hổ như vậy thì cũng e dè phần nào. Nó lùi lại mấy bước, nhìn ông Lý trưởng đợi ra lệnh. Lão Lý bấy giờ thì điên lắm. Cả làng này ai mà chả sợ oai của lão chứ. Vậy mà con mụ này lại dám cả gan chiếm đất công, lại còn không coi lão ra cái gì, dám vuốt râu hùm ư? Vậy thì mày tới số rồi con ạ. Này này này này, mấy cái thằng kia, chúng mày xem nó là cái con nào mà lại to gan lớn mật thế hả? Lôi nó lên đây để cho ông xem nào. Mẹ cha đám dân đen này, chúng mày muốn làm loạn hay hả? Bọn lính lệ nghe thấy vậy thì liền lôi tuột chị lên trên bờ đê cho cụ Lý chỉ tội. Vừa tỏ mặt chị, lão Lý đã chỉ ngay cái ba toang vào mặt mà quát. Thì ra là con vợ của thằng Tèo à? Mày nhìn gương chồng mày chưa? Mà đòi ra đây cướp ruộng của ông à? Ai cho mày cấy lúa? Ai cho mày cấy lúa trên đất của ông chứ? Dạ bẩm cụ Lý, mong cụ soi xét ạ. Mảnh ruộng này là vợ chồng con đêm hôm mửa mật ra mới vỡ hoang được. Cớ tại sao cụ lại bảo là cướp đất của cụ chứ? Con này láo, lã láo lại còn giả mồm với cụ à? Bay đâu, đánh cho nó một trận cho nó chừa. Chừa cái thói cãi giả đi, nghe chưa? Mấy thằng lính đang ngần ngại vì thấy chị đàn bà nên có phần do dự. Thấy thế thì lão Lý trưởng lúc này tức khí, cầm ngay cái ba tong vụt tới tấp lên người của chị. Lão vừa vụt, lão vừa nghiến răng nói: Này thì bướng này, này thì bướng này, còn dám cãi chảy cãi cối với cụ, này thì gãi này, này thì bướng này. Chị Tèo điên lắm, chị không đau vì cái ba tong của lão Lý, mà chị đau vì nghĩ đến cảnh hôm trước chúng đánh chồng mình đến thừa sống thiếu chết. Hôm nay lại định cướp không cái mảnh ruộng, rồi còn định ức hiếp cả đàn bà chân yếu tay mềm như mình, thì chị thà chết cũng không để cho nó yên. Vùng dậy, chị lao vào giật phăng cái ba tong của lão Lý mà đẩy cho lão ngã một cái rúi rủi. Lão Lý chỉ quen ăn sẵn, có lao động chân tay bao giờ đâu, nên người thì cứ như là cái giải khoai. Làm sao mà địch lại người đàn bà lực điền như thế này chứ? Lão ngã lăn quay mấy vòng xuống bờ đê. Mấy thằng lính lệ thì sợ lão bị tổn thương, vội chạy ngay xuống đỡ lão lên mà quên cả việc xử lý con mẹ liều lĩnh. Vừa được đám lính dìu lên, thằng Lý trưởng lúc này thì mới nổi cơn thịnh nộ. Mắt của lão đỏ vằn lên, mồm miệng thì bệnh ra như là con rắn hổ mang đang trực ăn tươi nuốt sống chị. Đến nước này thì người đàn bà nhỏ bé cũng không còn biết sợ là gì nữa. Chị đứng chân chối nhìn lão Lý an, dáng đứng ngoan cường, hiên ngang, không hèn nhát trước một thế lực mạnh hơn mình, đã khiến cho cả đám lính lệ chỉ còn biết trơ trơ ra đó để mà đứng nhìn, xem con cọp dữ chuẩn bị nuốt sống con mồi. Muốn chết là con đàn bà to gan xảo miệng kia. Hôm nay thì mày tới số rồi con ạ. Ông sẽ cho mày về chầu ông bà vải nhà mày luôn đi. Rồi lão vớ ngay lấy cái ba tong cứ thế đập liên hồi vào đầu, vào mặt của chị. Lần này thì người đàn bà tội nghiệp không có trụ được lâu nữa. Chị giơ tay lên đỡ, nhưng một thân thể mảnh mai, tay không tấc sắt thì làm sao mà chống chọi được với con quỷ dữ này chứ. Lão Lý càng lúc càng say máu, nó vừa đánh chị lại vừa gầm lên: Hôm nay ông không giết được mày thì ông không phải là ông nữa. Chết đi con chó cái, mày chết đi cho nhanh kẻo ông bẩn tay này. Thân thể tơ tớp nhảy nhụa máu, cánh tay giơ lên đỡ cái ba tong của chị như thể đã gãy rời đi. Nó lủng lẻng chắc chỉ còn có dính mỗi phần da lại. Khổ thân cho người đàn bà bé nhỏ. Trước khi quỵ xuống bởi cái làn mưa roi, chị đã ngước đôi mắt lên căm hờn, nhìn lão Lý mà thốt lên những câu đầy thù hận: Tao có làm ma, tao có làm ma tao cũng không tha cho mày đâu. Thằng Lý trưởng độc ác, tao sẽ giết cả nhà mày. Không để cho chị nói thêm một câu thứ hai, thằng Lý An đã dùng hết sức bình sinh mà đập chị tới tấp. một cái ba toang bằng sắt đánh không trượt phát nào, thì một ông thợ cày còn chả chịu nổi nữa là chị đằng kia. Chị nằm bẹt dí dưới triển đê, hơi thở thoi thóp, yếu ớt. Máu từ người chị chảy xuống ướt đẫm cả vạt cỏ dưới chân đê. Đôi mắt nhắm nghiền, từ cái cơ thể mảnh mai bắt đầu run lên từng chập. Có lẽ chị sắp chết. Thấy vậy mấy thằng lính lệ lúc này mới lên tiếng. Dạ, bẩm cụ, mong cụ tha cho nó. Cụ đánh thêm vài cái nữa chắc nó ngỏm luôn cụ ạ. Thôi thì mong cụ xá tội. Xá cái mà mẹ nhà chúng mày à, luôn hại. Nuôi chúng mày chỉ có tổ tốn cơm, không có được cái tích sự gì hết. Đúng ra chúng mày phải đánh nó chết mới phải. Để ông mày ra tay, con mở mồm xin tha cho nó. Cầm cái mõm của chúng mày lại ngay đi. Vậy là chẳng còn thằng nào dám ho he được nữa. Mặc kệ chị Tèo đang nằm chết giấc ở đó. Có lẽ số phận của chị cũng đã tận. Đến lúc thằng lý trưởng quay đi, thì chị lấy hết sức của mình mà cất giọng yếu ớt. Tao nguyền rủa. Tao nguyền rủa nhà mày. Nhà mày sẽ chết sạch. Không còn một mống. Cả đời. Cả đời này. Tuyệt tử. Tuyệt tôn. Chỉ vì câu nói này mà số phận chị đã được quyết định. Thằng Lý An quay ngoắt lại, nó tung chân đá một cú trời giáng vào bụng của người đàn bà khốn khổ. Rồi lại dùng chính cái chân nhơ nhớp ấy mà hất thẳng chị xuống dưới con mương ở bên dưới đê. Miệng của chị Tèo, máu huyết thi nhau ọc ra, mắt trợn trừng trừng. Chị đã tắt thở, cả thân hình nhỏ bé rơi tõm xuống dưới dòng mương. Đám người kia lạnh lùng quay gót, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Thực không còn gì để nói trước cái xã hội thối nát này. Lúc này tại nhà của lão Lý, mợ cả Hồng tự nhiên chỉ tay ra ngoài mà phán. Nó lại giết người. Nó lại giết người. Nó lại giết người. Đám người làm đưa mắt nhìn nhau thoảng thốt khi nghe thấy câu nói của mợ cả. Họ tin lắm, bởi mợ tuy có dở người, nhưng mỗi lần mợ nói như thế này là y rằng là có người chết. Bởi có điều lần này không có biết người nào sẽ ứng với câu nói này mà thôi. Đêm đó, ba bố con của anh cu Tèo không có ngủ. Cả ba cứ ngóng ra ngõ chờ chị Tèo. Mấy bố con cũng chỉ húp tí cháo cầm hơi và vài đọt rau cúc tần để cho qua cái kỳ giáp hạt. Anh Tèo thì lòng nóng như là lửa đốt khi thấy chị Tèo đi từ chiều vẫn chưa thấy về. Hai đứa con thì cứ nhắc mẹ mãi không thôi. Tội cho anh vừa mới bị đau, lê cái thân chừa nổi, còn hơi sức đâu để mà đi tìm chị nữa. Chẳng ai biết rằng người đàn bà tội nghiệp kia đã hồn lìa khỏi xác, thân thể giờ này đang phải nằm lạnh lẽo dưới con mương nước cuối làng kia. Từ đâu tiếng con chim cú lợn lại kêu lên eng éc nghe rần rợn. Nó cứ đập cánh phành phạch rồi ngó cổ xuống mái ranh của nhà anh Tèo mà kêu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh đành chỉ còn biết cầu trời khấn Phật che chở cho vợ anh yên ổn mà trở về. Trên giường, hai đứa trẻ ngây thơ vẫn còn đang ngủ ngon lành. Chúng quá bé nhỏ nên chưa cảm thấu được nỗi lo lắng của người cha lực bất tòng tâm. Bỗng đầu một con đom đóm rất to bay vào đậu ngay trên đỉnh màn của bố con anh. Nó cứ lập lòe soi đi soi lại, làm cho căn nhà nhỏ ọp ẹp, vốn dĩ tối tăm, nay lại càng lạnh lẽo, âm u thêm. Cả đêm hôm đó, chị Tèo không có về. Anh cu Tèo cũng chả tài nào có thể ngủ được, cứ thấp thỏm mong chờ trời sáng. Cả thân người vẫn còn đau nhức ê ẩm vì bị trận đòn của lão lý trưởng hôm nọ, khiến cho anh dở mình cũng khó khăn. Những cơn đau ở ngực cứ thốn lên, làm cho anh ho khủ khủ. Mọi hôm chị Tèo vẫn thường xoa bóp cho anh, nhưng hôm nay thiếu đi cái bàn tay ấy, gian nhà tranh tạm bợ như thiếu đi linh hồn. Anh Tèo không hề biết rằng kể từ ngày hôm nay, anh mãi mãi mất đi người vợ tào tần sớm hôm. Các con anh vĩnh viễn mất đi người mẹ thân thương. 5 giờ sáng, đã thấy anh Cụ Thảo và một vài anh nông dân đánh trâu ra đồng sớm. Chị Màu, vợ của anh, cũng vác cái gầu sòng đi đằng sau để tát nước cho đám ruộng cao. Cả hai đi lên triển đê, họ phải đi qua đám ruộng vỡ hoang nhà anh Cụ Tèo thì mới đến được ruộng của nhà mình. Từ xa nhìn thấy đám lúa đang thì con gái, chị Màu mới cùng nói với chồng: "Khổ nhà chị Tèo quá mình ạ. Hôm qua nghe đầu bị cụ Lý tịch thu đám ruộng, lại còn cho người rào hết cả lại kia kìa. Khéo năm nay lại đói dã họng già thôi." "Ờ, khổ thân. Nhà ấy vừa bị đánh bỏ lê bỏ càng, có đi làm được đâu. Mọi việc bây giờ đổ lên vai của chị vợ đấy." Đang đi thì chị Màu bỗng khựng lại khi nghe anh Thảo chỉ trỏ: "Ờ, mình nhìn xem kìa. Có phải người hay không? Hay là tôi hoa mắt vậy?" Đưa tay lên rụi rụi mấy cái, chị Màu bấy giờ mới tim đập chân run, vì đúng là có người đang nằm úp mặt ở dưới bờ mương kia thật. Nhìn điệu bộ thì im như là thóc, không có thấy động đậy gì, thì chắc hẳn là người này đã nằm ở đấy từ lâu lắm. Nhưng bây giờ mới hơn 4 giờ sáng, thì ai mà ra đồng sớm như thế này, lại còn là đàn bà nữa. Không do dự, chị thúc chồng: "Kìa chồng, chạy đến xem người ta như thế nào kìa. Khéo trúng gió mà ngã xuống đấy hẳn." Líu díu chạy lại, anh Thảo mới lội xuống mương. Nước cũng chỉ ngập đến đầu gối anh mà thôi. Khi lật ngửa người kia ra, thì anh đã tá hỏa chạy vội lên trên bờ. Miệng thì lắp bắp không có thành tiếng: "Ôi giời đất ơi, chị Tèo, chị ấy bị làm sao ấy? Hãi lắm. Ôi giời ơi, mình kéo chị ấy lên bờ đi. Chắc là bị trúng gió có phải không? Nhanh nhanh lên còn sơ cứu được." Không phải trúng gió, hình như chị ấy chết rồi." Chị Màu đánh liều chạy đến xem và ngó xuống thì thấy đúng là chị Tèo. Nhưng khuôn mặt của chị này thì mới hãi hùng làm sao, da mặt thì bợt bạt mà chảy chụa hết cả, đôi mắt vẫn cứ mở trừng trừng như muốn lồi cả ra bên ngoài. Khiếp quá, vợ chồng anh Thảo mới la lên kêu cứu. Lúc này mấy anh đang rong trâu ở đằng kia mới nghe vậy thì ngỏng cổ lên. Thấy hai người vẫn đang kêu cứu thì không ai bảo ai, liền bổ cả nhào đến. Lúc này họ mới lao xuống mương mà đưa chị Tèo lên trên bờ. Xác của chị ngâm nước quá lâu nên đã bùng ra. Nước từ quần áo cứ thế mà nhễu ra, cùng với đám máu huyết trên người vẫn cứ chảy rỉ xuống. Tay chân chị Tèo chi chít những vết thương, như chứng tỏ chị đã bị đánh đập cho đến chết. Nhưng ai đánh chị? Chị đã làm gì để bị giết chết thê thảm như thế này? "Phải về báo làng thôi, báo quan thôi mọi người ạ." Một anh được cử về làng thông báo. Anh này bước thấp bước cao, vừa đi vừa hô hoán. Lão phó Lý đang ngái ngủ nghe tiếng kêu của anh này, cộng với tiếng chó sủa văng vẳng cả lên, thì cũng đã đi ra. Hai tay chắp đằng sau miệng thì thét hỏi anh nọ: "Ê, mày gào cái gì mà sáng trưa bảnh mắt đã oang oang như là mõ làng thế hả ta kia?" Dạ bẩm cụ phó Lý, có người chết ạ. Là cô vợ anh Cụ Tèo chết rồi cụ ạ." "Gì? Nó làm sao mà chết? Chết ở đâu? Mày gọi cho thằng mõ bảo nó đánh kẻng cho các cụ gia đình mau mau lên." Sau khi anh mõ vừa đánh kẻng vừa lóc cóc đi giao miệng thì việc chị Tèo bị chết ở dưới mương nước ngoài đồng cũng đã được truyền đi khắp làng. Tất cả làng trên xóm dưới đều nhốn nháo cả lên. Anh Cụ Tèo nghe tin vợ chết mà sụm cả người xuống. Người của anh đã như giải khoai, bị đám tay chân của lão Lý trưởng đánh đến thân tàn ma dại. Vậy mà lại nghe tin dữ, liệu anh có chịu nổi cú sốc này? Anh chỉ kịp kêu lên mấy tiếng: "Mình ơi, sao lại bỏ cha con tôi mà đi như thế này?" Nước mắt của anh lã chã rơi. Mọi người đa phần đều tập trung ở ngoài đình, phần nữa thì ra đồng để xem sự thể ra làm sao. Số còn lại thì đổ xô đến nhà anh Tèo. Người đàn ông tội nghiệp bấy giờ mới được mọi người dìu gia đình để nhận xác vợ. hai đứa con của anh đang mắt nhắm mắt mở, thấy người ta tụ tập ở nhà mình đông như thế thì ngạc nhiên lắm. Chúng còn quá bé nên chưa ý thức được nỗi đau mất mẹ. Mỗi một đứa ôm một cái cột nhà mà cứ lấm lét nhìn người lớn. Ngôi làng Châu Hạ vốn đã nghèo, đã khổ vì một cổ mấy chồng, nhưng họ thương nhau lắm. Người nghèo vốn dễ đùm bọc nhau, san sẻ nhau những nỗi khổ giống nhau. Nay lại cùng nhau chung tay trong cái hoạn nạn, thế mới biết cách tình là quý thực. Mấy bà, mấy chị xuống và rửa mặt mũi, tay chân cho hai đứa trẻ, rồi người thì củ sắn, người củ khoai, mang sang cho chúng lót lòng. Thôi thì cũng đành vậy, từ nay chúng lại chịu cảnh mồ côi rồi đây. Đám tang của chị Tèo đại đa số là người nghèo ở trong làng. Bọn có chức sắc thì nào thèm ngó cổ đến đám dân đen làm gì. Cái chết của chị rõ ràng là do thằng Lý Trường An đã gây ra. Cả đám lính lệ đều chứng kiến, nhưng đúng là thời này mạng người nó rẻ rúm thật, nhất lại là người nghèo. Tính mạng của họ không hề được xem trọng. Mày chết hay sống thì cũng mặc mẹ mày. Chúng ông cóc có thèm quan tâm. Kiểu như vậy đấy, chúng cứ mặc sức sống trên mồ hôi, nước mắt của người dân. Có lẽ đó mà vì thằng Lý An cũng coi như chả có việc gì xảy ra sất. Nó vẫn cứ ngang nhiên vênh vênh cái tự đắc, như thể là bố đời mà thách thức thiên hạ. Chỉ khổ cho những thân phận bọt bèo ở đây mà thôi. Rồi đây, còn nhiều những mảnh đời cơ khổ như bố con của anh Tèo và nhiều người khác nữa. Họ sẽ còn nghèo, còn khổ dai dai vì bọn cường hào ác bá này. Hôm nay thằng cả Hoàng nhà lão Lý An lấy vợ hai. Cô ả này nghe đâu là một ca nương thuộc phường ca kỹ trên tỉnh thì phải. Thằng Hoàng suốt ngày la liếm hết chỗ này chỗ kia, chứ có làm ăn gì đâu. Ngày nào cũng vậy, hết tổ tôm, sóc đĩa, lại đi nghe hát ả đào trên tỉnh. Thành ra nó bập ngay vào con ả này. Con này tên là Xuân, cũng là một phường bán phấn buôn hương, hăm ăn nhác làm. Thoáng thấy bóng của thằng này, nó biết ngay là một cái mỏ dễ đào, nên đã lân la tiếp xúc. Không ngờ thằng Hoàng lại say quá, cưới con ả này làm vợ luôn. Một bước lên tiên, lại được làm mợ hai của nhà Lý Trưởng, làm sao mà lại không sướng. Nói là mợ hai, nhưng từ hôm nay nó về sẽ vươn lên làm mợ cả luôn đấy chứ. Vì nó biết mợ cả Hồng đang dở điên dở dại, vậy thì lại càng dễ bề mà thôn tính. Con ả đã dắp tâm lập ra một kế hoạch cho mình rồi. Mới sáng ra, thằng cả Hoàng đã ăn mặc chỉnh tề để còn làm chú rể chứ. Quan khách cũng đã được nhà lão Lý mời đến đông lắm. Ngay từ chiều qua nhà mụ Lý đã gọi con hầu trông chừng thật kỹ mợ cả. Nhất nhất chỉ được cho ở trong phòng, chứ tuyệt đối không được bén mảng ra bên ngoài, kẻo xấu mặt với cả quan khách chăm họ. Lão Lý thì đang lẩm nhẩm tính toán thu được bao nhiêu từ cái đám cưới này. Từ bữa chạy chức chánh tổng đến nay, dù vẫn chưa được phong, nhưng lão đã trên đe dưới búa dương oai, rượu võ với tất cả đám hương chức ở đây rồi. Bọn này cũng ghét lão lắm, song chúng biết lão có nhiều tiền, lắm của, cho nên chả ai đua tranh gì được. Đành cứ bấm bụng ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi, bằng mặt chứ có bằng lòng bao giờ đâu. Ấy vậy mà bọn nó cũng biết, lão Lý Trưởng này là một tay gian manh, xảo quyệt. Chỉ vì lão mà cô con dâu đã dở hơi lại càng thêm điên nặng. Họ cũng biết cái chết của chị Tèo là do đích thân lão này giết. Nhưng một điều khác mà họ còn rõ hơn, đó chính là tiền của nhà lão có thể đè chết người, có thể bịt miệng thiên hạ, nên cũng đã mặc kệ. Nói ra cũng chả được lợi lộc gì, khéo lại bị xử đẹp, thì cũng chẳng còn đường mà làm ăn. Thôi thì mặc kệ, tránh voi chẳng xấu cái mặt nào mà. Bên ngoài, cỗ bàn đã được dọn ra để mời thực khách. Một trong gian phòng nhỏ, mợ cả vẫn đang bị quản thúc bởi hai đứa hầu gái. Không biết mợ có biết là từ hôm nay, mợ thực sự đã trở thành cái gai trong mắt của người khác. Mợ vẫn cứ ngây ngô, lúc cười, lúc khóc, mà vẫn cứ ôm khư khư trong lòng cái con búp bê vải mà nâng niu, nựng nịu, chả khác gì là một đứa con bằng xương, bằng thịt. Mợ Hai Xuân bước chân về nhà lão Lý An ngày nào, thì ngày ấy thực sự là địa ngục đối với mợ cả. Là nỗi lo sợ của đám người làm, vì mợ hách dịch lắm. Hết sai đứa này làm cái này, lại sai đứa kia làm cái nọ. Họ cứ phải làm việc luôn chân luôn tay, mà không vừa ý của mợ. Mỗi lần nhìn thấy mợ cả, mợ Hai lại ngứa mắt, lại muốn tìm cách để hành hạ mợ cho bỏ ghét. Đang ngồi cho con hầu bóp chân, thoáng thấy bóng của mợ cả đang hái hoa đuổi bướm ở ngoài vườn. Tức khí, mợ Hai Xuân mới hất tay đứa hầu ra mà đứng lên, đi về phía mợ cả mà cất giọng bực bội. Mày làm cái gì thế à con kia? Việc của mày là ở trong phòng, không phải là chỗ này. Đi, đi về phòng cho tao mau lên, nhanh nhanh lên. Mợ cả vẫn không biết gì mà cứ chạy nhảy hết bụi hoa này cho tới bụi cây khác, rồi thì cất tiếng cười khanh khách như là trêu ngươi. Điên tiết, ả vợ Hai mới đi tới túm ngay lấy tóc của mợ cả mà giật ngược lên rồi vả đôm đốp vào mặt. Này thì mày quen cái thói, thói không coi ai ra gì có phải không? Có tin là tao tóm cổ mày ra ngoài đường không? Mày còn dám đưa đôi mắt chó dại lên mà nhìn tao như thế à con kia? Hai con hầu thấy vậy mới tiến lại đỡ mợ cả dậy, định dìu vào bên trong phòng, thì mụ Hai trong cơn điên máu đã liền rút ngay ra đôi guốc mộc đang đeo ở dưới chân, cứ thế mà phang tới tấp vào hai con hầu, miệng thì không ngừng xỉ vả. Tiền sử trả lỗi chúng mày chứ, có mỗi cái việc nhốt nó ở trong phòng cũng không xong, chúng mày định trêu tức bà đấy phải không? Trưa này thì ăn cơm chó nhá, cái liệu hồn. Bà mà điên tiết lên thì chúng mày chỉ có chết mà thôi. Đừng có chọc máu bà, cút, cút hết đi. Bây giờ đây mới thực sự là những chuỗi ngày đầy khổ cực của mợ cả. Khổ thân mợ, sinh ra trong gia đình quyền quý. Tuy trước đây mợ cũng đanh đá ghê gớm, nhưng cũng chưa từng hại ai. Nay cha mẹ đã bị giết chết, đứa con cũng bị họ giết ngay khi chưa còn kịp đón ánh mặt trời. Còn bản thân, mình cũng không sống mà chả khác nào như kẻ bỏ đi vậy. Kẻ thù thì vẫn cứ ngang nhiên, sống sờ sờ ra đó mà chả có làm được gì. Chúng lại còn một tay che trời, thì ai trị được? Đời còn gì buồn hơn chứ? Đúng là chả ai học được chữ ngờ. Thằng Hoàng, từ ngày lấy được con ả Xuân, hình như phải vía con này hay sao vậy? Chẳng hiểu sao nó lại nghe lời con này răm rắp chứ. Không những nó mà còn vợ chồng lão Lý cũng có vẻ ưng con ả lắm. Chắc tại cái bản mặt của nó đẹp nên mụ Lý cũng có vẻ hãnh diện vì cô con dâu xinh đẹp như vậy. Đúng là hợp với nhà nó quá còn gì. Đúng là cùng một phường bóc lột, hà hiếp dân lành cả mà thôi. Vừa đi xóc đĩa về, thằng Hoàng đã thấy vẻ mặt hầm hầm của con vợ. Nó sợ lắm, tưởng ả sẽ ba máu sáu cơn mà chút giận lên đầu của hắn vì tội la cà tổ tôm với mấy thằng cai tuần. Nhưng không, con ả Xuân thấy chồng về thì thay đổi ngay sắc mặt, óng à óng ẹo nói với hắn với cái giọng ấm à ấm ức. Trời ơi, nãy mình không về mà xem, con mụ Hồng nó vừa đánh em đây này, đây này, đây này, nhìn đi. Nó đuổi em ra tận vườn rồi chạy sấp cả mặt suýt chết đấy nhá. Mà mấy con hầu không có làm ăn được việc gì ra hồn, hay là đuổi mẹ hết chúng nó đi, em ngứa mắt lắm rồi đấy. Mình muốn làm sao thì làm đi. Mợ nói sao vậy? Con điên đó nó dám đuổi đánh mợ cơ à? Vậy thì để đấy cho tôi, nó dám động đến mợ thì nó chết với tôi ngay đi. Hắn hùng hùng hổ hổ định lao đến căn phòng của mợ cả, nhưng con ả Xuân đã kéo tay hắn lại mà nhỏ to. Hay là mình tống mẹ nó đi, nó cứ dở dở điên điên dại dại như thế, vậy để trong nhà làm gì? Hãm lắm, ai đến cũng thấy xấu hổ ấy chứ. Thôi, mình nghe em một lần thôi, đuổi cổ nó đi nhá. Đuổi đi cho đỡ ngứa mắt cả em với mình, rồi thì em sẽ đẻ cho mình mấy đứa con, tha hồ mà bế nhá. Được gãi đúng chỗ ngứa, thằng này nghe thấy vậy thì thích lắm. Chả là không những nó mà cả lão Lý đều mong con Xuân đẻ cho nhà nó một đứa cháu đích tôn để mà nối dõi tông đường. Dạo trước mỗi khi thằng Hoàng nhắc đến chuyện này thì con Xuân đã toàn gạt phắt đi. Nay tự nhiên con ả lại đề cập đến vấn đề này một cách tự nguyện như vậy. Thì sao mà nó không sướng cái chứ? Bế bổng con này lên, cả hai rúc rích cười ồ ồ, rồi tuột nhau vào bên trong phòng. Không ai biết rằng một kế hoạch thâm độc đã được chúng vạch ra. Từ hôm đó trở đi, mợ cả nghiễm nhiên bị giam lỏng trong căn phòng tối tăm, chật hẹp. Chỉ trừ mỗi lúc được tắm rửa và đi vệ sinh là mợ được đi ra bên ngoài. Nhưng phải có thêm một thằng ở đi kèm vì mợ khỏe lắm. Chỉ cần ra khỏi phòng là mợ vùng chạy ngay. Hai con hầu nhiều khi cũng chả giữ được mợ ấy chứ. Vì vậy mợ hai Xuân mới cho thêm thằng ở đi kèm mỗi khi mợ cả ra ngoài. Trời vừa tắt nắng, hai con hầu bắt đầu mở cửa để đưa mợ cả đi tắm, vùng vẫy mãi mà không có thoát ra được. Mợ cả mắt long sòng sọc lên, cúi xuống cắn vào tay của con hầu, khiến cho nó la lên oai oải. Thằng ở thì tên là Hợi, mới chạy đến kẹp chặt lấy tay của mợ. Lúc này thì thằng Hoàng và con ả Xuân kia cũng đang đứng gần đấy. Thấy thế thì chúng ngứa mắt lắm. Mợ cả như thấy được hai kẻ kia, tự dưng mợ ngẩng mặt lên, tay chỉ về hai kẻ đó mà phán. Chúng mày phải chết, chúng mày sẽ phải chết đấy. Rồi cứ thế mà mợ phá lên cười khanh khách, mặc cho hai kẻ kia đang tức điên lên lồng lộn. Đấy, mình đã thấy chưa? Em đã bảo còn không nghe, tống mẹ nó đi cho rảnh nợ mà mình không có chịu nghe em. Nó còn chú ẻo vợ chồng mình chết kìa. Đấy, nghe đi, nghe nữa đi. Mợ cứ để yên đấy, cứ để đấy cho tôi. Không ai biết trong đầu của thằng cả Hoàng đang nghĩ gì, nhưng trong mắt của nó đã ánh lên những cái tia nhìn đầy sát khí, rực lên một cách thâm độc đầy chết chóc. Đêm ấy, sau khi nhỏ to với con ả Xuân một hồi, thằng cả Hoàng đã len lén đi ra nhà sau. Lúc này bọn gia nhân trong nhà cũng đã ngủ hết. Cả ngôi nhà chìm trong một màu tối đen u tịch. Thi thoảng chỉ có tiếng gió đập vào những cái tàng cây nghe phành phạch. Những con chó ban đêm hay sủa lắm, nhưng hôm nay tự nhiên chúng lại im ắng đến lạ lùng. Thằng Hoàng nhẹ nhàng đi đến cửa phòng của mợ cả. Căn phòng hàng đêm đều được những con hầu khóa trái cho mợ ngủ ở bên trong. Sáng ra chúng mới mở cửa đưa mợ đi vệ sinh và đưa đồ ăn sáng vào. Khẽ tra chìa khóa vào ổ, tách một cái, thằng Hoàng lách người vào bên trong. Trên chiếc giường một, mợ cả đang nằm co quắp, có lẽ mợ đang ngủ. Đè cả thân hình hộ pháp đè lên ngực mợ, rồi thằng Hoàng cứ thế đưa đôi tay gọng kìm lên, siết chặt cổ của mợ. Bây giờ, có lẽ mợ cả đã tỉnh. Trong cái giây phút sinh tử của cuộc đời người, mợ cả mở tròn mắt nhìn vào cái thằng đang siết cổ mình đây. Trong bóng đêm đặc quánh lại không nhìn rõ mặt người, nhưng có thể tiềm thức xa xôi nào đó đã đánh thức mợ, làm cho mợ tỉnh hẳn. Mợ vùng vẫy hết sức để đạp cái thứ bẩn thỉu kia ra. Mợ hét lên kêu cứu, nhưng những tiếng kêu cứu như tắc nghẹn ở trong cổ họng vì đã bị thằng Hoàng siết quá mạnh. Đôi mắt của mợ mở trừng trừng như nhìn xuyên qua màn đêm vậy. Ánh mắt như muốn ghi nhận hình ảnh của kẻ sát nhân lần cuối. Trước khi chìm vào vô thức, mợ chỉ kịp thốt ra một câu nói đứt quãng. Tao sẽ báo thù. Tao sẽ báo thù cả nhà mày. Báo thù cả nhà mày. Thằng Hoàng. Mấy phút sau, mợ cả đã lả đi, đầu ngẹo sang một bên, thân thể mềm nhũn. Thằng Hoàng lúc đó thì mới buông tay. Nó cẩn thận ghé sát mặt vào mợ để nghe ngóng. Nhưng giờ đây, mợ cả đã là một cái xác không hồn. Thằng Hoàng đã làm một việc táng tận lương tâm, giết chết một người vợ đáng thương, không có còn sức tự vệ. Chưa hết, khi biết chắc chắn mợ cả đã chết, bấy giờ cũng khoảng 2 giờ sáng. Tầm này thì chả còn ai ngoài đường nữa. Tội ác của nó sẽ chẳng bị ai phát hiện ra. Chỉ có trời biết, đất biết và hắn biết mà thôi. Trời đất thì đâu có biết nói năng gì mà hắn sợ. Trong tích tắc, hắn bế thốc cái thân thể mềm oặt của mợ cả đi như là chạy ra khỏi nhà. Bước chân của hắn siêu vẹo, nghiêng ngả trong màn đêm. cuối cùng hắn cũng đến được nơi mà hắn muốn, dừng lại trước cái giếng làng bỏ hoang. Cái giếng này rất sâu nên người làng từ lâu đã không còn lấy nước ở đó nữa. Nó sốc mỡ cả lên rồi hất mạnh một cái, chỉ nghe tóm một tiếng khô khốc, cả thân hình khốn khổ của mỡ cả chìm nghỉm xuống đáy giếng, quay ngoắt đi một cái, không hề luyến tiếc, không hề ăn năn. Thằng Hoàng chạy một mạch về nhà, nó rửa ráy chân tay rồi điềm nhiên chui vào giường ngủ với con vợ khốn nạn. Việc mợ cả nhà lão Lý mất tích cũng chẳng ai hay. May ra chỉ có mấy con hầu và đám gia nhân ở trong nhà là dì dầm to nhỏ. Nhưng họ cũng chỉ dì dầm với nhau vậy thôi, chứ cấm có kẻ nào hé răng ra bên ngoài, kẻo lại thiệt đến thân. Không khéo còn mất mạng như chơi ấy chứ chẳng đùa. Ấy vậy mà nhà lão Lý thì cứ tịnh như không, như chưa hề có việc gì xảy ra. Cả nhà chúng nó không hề hỏi han lấy một câu về mợ cả, cứ như là mợ chưa từng tồn tại vậy. Duy chỉ có một người nhìn thấy cái việc làm động trời của cậu cả Hoàng, đó chính là con Lại. Từ ngày sở hữu được đôi mắt âm dương, nó hầu như ít ngủ hẳn đi. Hay nói đúng hơn là nó thường nhìn thấy ma quỷ vào ban đêm. Mà sao nhà lão Lý An nhiều ma lắm thế? Toàn hồn ma vất vưởng, cứ lẩn khuất ở xung quanh nhà. Sở dĩ chúng không dám vào nhà quấy phá là vì trong nhà lão Lý An luôn luôn có đứa bé Hải Nhi trấn giữ. Những vong hồn ấy chỉ là những hồn ma bình thường nên rất sợ đứa bé này. Cha mẹ của con Lại cũng vậy, mỗi lần đến thăm con gái hay có việc gì cần báo mộng cho họ cũng phải lén lút và rời đi rất nhanh. Đêm đó khi con Lại đang yên giấc thì nó chợt nghe thấy tiếng thì thào nhẹ như là một làn gió. Con ơi, dậy đi, dậy đi, sắp có người chết đấy, dậy đi con. Mở mắt ra, nó đã nhìn thấy hình ảnh của mẹ nó hiện lên như một làn sương khói. Mẹ nó chỉ nói được có như vậy rồi từ từ tan biến đi. Con Lại thấy vậy thì sợ lắm, nó quá hãi khi ở cái nhà này rồi. Chứng kiến những việc làm độc ác của cha con nhà lão Lý, giờ lại thêm mợ hai, thì cả nhà nó thành tổ quỷ thực sự rồi. Không có lấy một tí tình người gì ở đây. Phải làm cách nào để chặn đứng cái tội ác này? Trong đầu của nó nung nấu một ý định từ lâu, không có ai biết phải làm sao với đám người lòng lang dạ sói ấy, nhất là với cái đứa bé Hải Nhi kia. Nó là một loại ngải rất độc. Nghe mẹ nói thì nó có thể giết chết ai mà nó muốn. Vậy thì chỉ còn cách là phải phá bằng được con ngải này mà thôi. Nó mòn men đi ra bên ngoài. Trong bóng đêm mờ ảo, con Lại thấy có một bóng đen đang lầm lũi tiến về phía phòng của mợ cả. Nó đứng nép vào bụi cây quan sát. Một lúc lâu sau thì nó mới thấy cái bóng kia đi ra. Nhưng lần này, cái bóng không có đi một mình mà còn vác theo cái thứ gì đó trên vai. Nhìn kỹ thì đó chính là một thân người. Nó suýt kêu lên vì biết ngay đó chính là mợ cả, và cái bóng đen kia chính là cậu Hoàng. Con Lại xém đứng tim khi thấy cậu chủ vác cái xác người đi ra khỏi nhà. Nó liều lĩnh lén đi theo. Nó cố giữ khoảng cách an toàn để cậu chủ không phát hiện ra được mình. Cuối cùng nó cũng đã chứng kiến được tội ác tày đình của cậu chủ Hoàng. Nhìn thấy mợ cả bị chính người chồng của mình ném đi xuống giếng làng mà nó không dám chi hô, không dám cầu cứu, vì nó biết nếu nó la lên thì có thể mọi người chưa nghe thấy thì tính mạng của nó cũng sẽ chung số phận với người nằm ở dưới giếng kia. Đợi cho cậu cả Hoàng đi về, một lúc sau con bé Hầu mới dám mon men mò về. May cho nó lúc này là cậu Hoàng đã ở trong phòng và không ai phát hiện ra cái sự vắng mặt của nó. Ngoài kia, gió đã bắt đầu nổi lên, gió thét gào giận dữ trước cái tội ác ngập trời của kẻ sát nhân máu lạnh. Con Lại không biết được rằng việc nó biết quá nhiều sẽ gây hiểm nguy cho nó. Cuộc sống của nó vốn đã khổ rồi, giờ đây e rằng sẽ chẳng thể được bình yên.